Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, chợt tuyết cao thủ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình theo chợt tuyết huấn luyện viên ra lệnh. Một tiếng, Dương Thiên Long đầu tiên bước ra chân trái, tiếp theo đem chân phải giơ lên. Đồng thời cầm trong tay tuyết côn hướng sau dùng sức một sử đạp một cái. Chỉ gặp hắn thân thể liền giống như là ngồi chợt bản như nhau chạy ra ngoài. Dựa theo huấn luyện viên giáo sư kỹ xảo, Dương Thiên Long không ngừng thông qua thân thể mình tư thế biến hóa tới điều chỉnh vị trí cùng tốc độ. Hắn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Lúc trước ở hai bên còn rõ ràng có thể thấy được tuyết cây tùng nhất thời là được đảo qua một cái. Phong cảnh, bên tai là gió rét gào thét mà đến thanh âm. Phía trước là một mảnh trắng xóa tuyết địa. Ở trải qua khẩn trương, sợ hãi sau đó, Dương Thiên Long động tác cũng thay đổi được vô cùng quen thuộc luyện. Ở điểm cuối thời điểm hắn lấy một cái xinh đẹp bên chợt dừng lại thân thể động tác. Đẹp. Trước với hắn rốt cuộc điểm cuối chợt tuyết huấn luyện viên không khỏi được cho hắn giơ ngón tay cái lên, tiên sinh, ngài là ta gặp qua năng lực cao nhất học viên, phải không? Lấy xuống nón sát, Dương Thiên Long không khỏi được dài dài hít thở một cái. Mới vừa rồi thật sự là quá kích thích. Đúng vậy, rất nhiều người vậy đều phải học tập chí ít hết mấy giờ học mới có thể hoàn thành như vậy một bộ động tác, mà ngài lại có thể chỉ dùng nửa giờ học. Chợt tuyết huấn luyện viên vẻ mặt thành thật nói. Cảm ơn, đều là ngươi giáo sư tốt duyên cớ. Dương Thiên Long cùng chợt tuyết huấn luyện viên lẫn nhau tinh. Tinh tương tích đứng lên. Nếu không lại tới một lần. Chợt tuyết huấn luyện viên hỏi lần nữa. Được, Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu đáp ứng. Ngồi lên đỉnh đầu lãm xe. Không tới 2 phút, Dương Thiên Long liền lại đứng ở tuyết trận đỉnh. Lúc này hắn không có bất kỳ sợ hãi. Một mặt mỉm cười mặc tốt đựng cái sau đó. Nhẹ nhàng hít thở một cái. Dựa theo trước kia động tác chợt đi ra ngoài. Lần này hắn hoàn toàn không bị cứng đờ động tác. Hết thảy cũng lộ vẻ được tự nhiên làm theo. Đặc biệt là ở đường tắt một ít cái gọi là tiểu tuyết khâu, lúc này Dương Thiên Long lại là lớn mật. Từ phía trên chợt đi lên, tiểu tuyết khâu sóng đổi lực lập tức đem hắn thân thể thật cao nâng lên. Thấy vậy, Dương Thiên Long vội vàng đem hai đầu gối một khuất, hai cánh tay kẹp một cái, thân thể tận lực trên không trung duy trì thăng bằng. Mắt xem sắp chạm đất, lúc này đây là Dương Thiên Long tứ chi lần nữa khúc dương ra tới. Chỉ gặp hắn một cái tiêu sái tư thế vững vàng rơi vào tuyết địa trên. Quán tính để cho hắn thân thể một lần nữa bay về phía trước tốc chợt đi. Đẹp, chợt tuyết huấn luyện viên cũng không nhịn được quát to một tiếng. Hút sen cùng ba giờ vậy nhìn thấy Dương Thiên Long tiêu vẩy tư thế. Bọn họ cũng là không khỏi được là hắn khen hay. Hoa Hạ Long, người năng lực có thể thật không tệ. Hốt sen không khỏi được tán dương. Tạm được đi, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Một mặt buông lỏng nói. Vương tử điện hạ, thời gian đã không còn sớm. Chúng ta có phải hay không hẳn kết thúc? Thấy thời gian đã không sai biệt lắm, sắp đến 5 giờ. 3 giờ nhắc nhở, phải. Ngày hôm nay chúng ta liền chơi tới nơi này, ngày khác có rảnh rỗi lại tới. Hút sen nói, sau khi nói xong, hắn không khỏi được đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, ngày mốt Liệp Ưng đại hội liền muốn bắt đầu. Chiều mai chúng ta đi làm quen một chút sân. Dương Thiên Long gật đầu một cái, một mặt thống khoái nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó nghe ngài an bài là được. Buổi chiều 3 giờ, chúng ta đúng lúc lên đường đi thi đấu địa điểm, tham gia hơn 10 lần Liệp Ưng đại hội hút sen so, sánh thi đấu lưu trình liền như lòng bàn tay. 3 giờ đây là cũng nói, Hoa Hạ Long, bữa ăn tối sau đó ta sẽ cho ngài một phần Liệp Ưng đại hội thời gian an bài đơn. Được, cảm ơn. trừ ra chính thức thi đấu bên ngoài, hết thảy tất cả cũng không cần hắn tự mình ra tay. Dương Thiên Long ngược lại cũng cảm thấy rất tốt, chí ít mình có thể tiết kiệm không ít tinh lực, so sánh với những thứ khác Huấn Ưng Sư. Không thể nghi ngờ hắn muốn may mắn không thiếu. Buổi tối là ở khách sạn đáy biển nhà ăn dùng cơm. Bởi vì dùng cơm số người khá nhiều duyên cớ, 3 giờ trực tiếp đem nhà ăn bao. Ở bữa ăn tối bắt đầu trước, Alin đem đã sớm chuẩn bị xong khăn quàng đưa cho Hút Sen cùng vợ hắn cửa. Vừa gặp trước những thứ này chế tạo tinh mỹ khăn quàng, Hút Sen các bà xã cũng không khỏi được cảm nhận được từng tia ngạc nhiên mừng rỡ. Hưởng thụ tinh cầu này đứng đầu nguyên liệu nấu ăn, nghe âm nhạc êm dịu, chỉ cần ngẩng đầu một cái, trước mắt liền thưởng thức các loại xinh đẹp nhiệt đới cá. Loại cảm giác này vậy là đặc biệt tốt cực kỳ. Cùng Hút Sen người một nhà dùng qua bữa ăn tối sau đó. Bởi vì Hút Sen còn phải dẫn các phu nhân đi Dubai rạp hát lớn thưởng thức ca kịch. Vì vậy Dương Thiên Long đổ cũng có chút thời gian bầu bạn người nhà. Cục cưng, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Ở 560 thước vuông phòng tổng thống bên trong đợi lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút im lìm. Thấy vợ vẫn nhìn phong cảnh phía ngoài, Dương Thiên Long đề nghị. Được, Alin thống khoái đồng ý. Đem mụ mụ còn có chị người một nhà đều gọi hết đi. Trước khi ra cửa, Alin bỗng nhiên nói. Phải, chúng ta liền vòng quanh khách sạn đi tản bộ một chút. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vừa nghe tản bộ, tất cả mọi người lại lập tức nghĩ tới một khối đi. Rất nhanh, các nữ sĩ thay xong quần áo sau đó, bọn họ đi ra gian phòng. Lúc này không sai biệt lắm buổi tối 8 giờ. Chung quanh sắc trời vậy bắt đầu tối xuống. Mát mẻ biển gió thổi lất phất tới, để cho cái này ban đêm tản bộ đổi được phá lệ thư thích đứng lên. Vòng quanh khách sạn bên ngoài vòng quanh biển đường mòn đi một vòng. Trên mình vậy ra cả người mồ hôi. Cái này ngược lại cũng đạt tới rèn luyện thân thể mục đích. Bọn nhỏ, chúng ta trở về đi thôi. Thấy thời tiết có chút nhỏ sáng lên, Sophia phu nhân đề nghị. Ừ, Alin cùng Linh Ca không khỏi được gật đầu một cái. Các nàng kéo mỗi người người yêu cánh tay một mặt ngọt ngào hướng khách sạn đi tới. Hoa Hạ Long vừa vào cửa khách sạn, Ba Giờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Chuyện gì? Ba Giờ tiên sinh, Dương Thiên Long nhìn xem Ba Giờ nói. Không việc gì, ta vừa vặn phải đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn đem Liệp Ưng đại hội an bài đơn cho ngươi. Dứt lời, Ba Giờ từ trong túi công văn móc ra một bản ấn rầm rầm tuyệt đẹp tập tranh. Dương Thiên Long đơn giản lật xem một chút. Cái này Liệp Ưng đại hội tuyên truyền sổ tay từ lịch sử sâu xa bắt đầu vào tay. Đem trước kia khóa trước xuất sắc thi đấu tấm ảnh cũng thu lục không thiếu. Bất quá làm lật xem khóa trước trúng thưởng tuyển thủ danh sách sau đó, Dương Thiên Long phát hiện một cái vấn đề. Ở dài đến hơn 30 giới trong tranh tài, Senta Vương quốc lại có thể một lần cũng không có cầm lấy hạng nhất. Thành tích của bọn hắn tựa hồ là kém nhất. Liên liên Bắc không phải là những quốc gia kia ít nhất đều có 2 lần. Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng liền tại sao Hút Sen Vương tử cầm vô địch ý tưởng là như vậy. Mãnh liệt, bởi vì là đây đối với một mực tôn trọng Liệp Ưng Á Dập quốc gia mà nói. Lấy được một lần Liệp Ưng đại hội hạng nhất so thế vận hội Olympic hạng nhất cũng ngạo mạn. Một khi có hạng nhất, trên người mình chính trị tiền đặt cuộc không thể nghi ngờ cũng biết tăng thêm không thiếu. Hoa Hạ Long tiên sinh, ngài từ từ xem, ta đi ra ngoài trước. Ba Giờ gặp hắn nhìn có chút nghiêm túc, vội vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía Ba Giờ nói. Ngài làm việc trước, ta tốt tốt làm quen một chút. Đưa đi Ba Giờ sau đó, Dương Thiên Long cũng không có gấp cùng vợ các nàng cùng lên lầu. Hắn giác phải cần tìm một cái yên lặng hoàn cảnh tốt xinh đẹp xem cái này vốn tuyên truyền sổ tay. Cho vợ nói một lần sau đó, Alin gật đầu một cái, đơn giản dặn dò để cho hắn sớm một chút trở lại nghỉ ngơi. Ở khách sạn phòng cà phê tìm một xó xỉnh, muốn một ly nước sôi sau đó. Dương Thiên Long nghiêm túc lật xem quyển sổ tay này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-DI-DAY-RA-SƯƠNG-MÙ-DÂY-ĐẠC đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.